Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1359, Tô Nhiên lúng túng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PT. Bá, có truyền tống trận chính là thoải mái, Tô Nhiên nhẹ nhõm đến thần vực chủ thành, hắn ngoài ý muốn phát hiện, nơi này đã thay đổi nhất phó bộ dáng, tuy nói còn là một mảnh tĩnh mịch tối thiểu nhất thành trì lại là có thể xem qua nhãn đi, cả mặt đất khe nứt cũng không có thấy bất cứ dấu vết gì, bởi vậy có thể thấy, đoạn này thời gian mẫu thần vương thật đúng là phí tâm. Chỉ là mẫu thần vương cũng không ở trong lãnh địa cũng không biết ở đâu la cà đi, thật là làm cho người không bớt lo. Tô Nhiên không có ở thần vực chủ thành chờ lâu, hướng phía dấu thi đồ sở tiêu ký tọa độ địa điểm bay đi, hắn trả lại ôm lấy một tia hy vọng, vạn nhất có đi thông khóa linh lao truyền tống trận kia là có thể giải quyết vấn đề. Có thể còn không đợi hắn rời đi chủ thành, trên không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh giống như là bom hy. Rô bảo tặc đồng dạng, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Điều này làm cho Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, giống như là gặp được hy vọng, chỉ cần có động tĩnh kia đã nói lên có người. Đi xem một chút, Tô Nhiên có được đặc thù kỹ năng thần thánh khí tức còn có hắn phía trên có người, nói mẫu thần vương danh tự đáng tin dễ dùng, tại đây thần vực chủ thành bên trong có thể nói là hoành hành không trở ngại, không có gì hảo e ngại. Vừa nhắc tới này thần thánh khí tức kỹ năng, Tô Nhiên liền vô cùng phiền muộn, hắn một người chết linh tộc lại sẽ có được thần tộc kỹ năng, ngoại trừ suy yếu thực lực của mình, không có có chỗ lợi gì, không thể không nói, đây là Tô Nhiên sở học qua tối lừa bố mày kỹ năng. Thần thánh khí tức đặc thù người sở hữu sẽ bị thần linh phù hộ, khí tức thần thánh hóa, sở hữu chiêu thức kèm theo thần thánh chi lực tổn thương 5, bắt thần giới trận doanh sùng vật xác suất thành công 10, đánh chết ma giới trận doanh quái vật điểm kinh nghiệm EXP 15. Chú thích cầm giữ có thần thánh khí tức người, thần giới danh vọng 3000, ma giới danh vọng 3000. Đều Tô Nhiên bay đến không trung, này mới phát hiện, mẫu thần vương đang cùng một cái toàn thân bị màu xám khí tức quấn quanh NPC đấu túi bụi, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, lấy mẫu thần vương thực lực lại là ở vào hạ phong, tình thế xấu tương đối rõ ràng. Loại tình hình này nói rõ một sự kiện, thay mẫu thần vương danh tự không nhất định dễ dùng, tối thiểu nhất tại màu xám NPC nơi này, sẽ không ăn bộ này. Ai, mẫu thần vương cũng quá không cãi cọ, thân là một cái thần vương, tại chủ thành bị người khi dễ, thật sự là mất mặt ném đến nhà. Tô Nhiên thu hồi vừa rồi ý nghĩ, sự thật chứng minh, điệu thấp làm người mới là vương đạo, không biết vì cái gì, Tô Nhiên đối với cái này cái màu xám NPC có một loại cảm giác quen thuộc, về phần đang đâu nhìn thấy qua, hắn thật sự là nói không ra, sinh lòng điểm khả nghi. Đối với cái này trận hiếm thấy đại chiến, Tô Nhiên là tuyệt đối không dám tiến gần, vạn nhất lan đến gần hắn, có mấy cái mệnh cũng không đủ chết đấy. Về phần hai cái này NPC trên trời nói cái gì, Tô Nhiên là một chút cũng nghe không rõ, điều này cũng làm cho dẫn đến gia tăng lên xem cuộc chiến độ khó, nếu như không phải là bởi vì hắn có việc muốn hỏi mẫu thần vương, hắn mới chẳng muốn quản này nhàn sự, xem náo nhiệt không thơm sao. Lúc này Tô Nhiên trong đầu ảo tưởng như vậy một cái hình ảnh, trực tiếp nhảy vào chiến trường, hướng phía hai cái NPC nói một câu. Góc truyện audio.com, bán ta khô người nào đó một cái mặt mũi, dừng tay a em ma, này so với giả bộ, mắc điểm. Đáng tiếc chính là thực lực không cho phép hắn làm như vậy, chỉ có thể rút đúng thời cơ giúp đỡ mẫu thần vương một phen, thật sự không được liền đem di vật của hắn cướp đến tay, cũng có thể tiểu phát một bút tiền của phi nghĩa. Chung quy đây là thần vương thân phận, dầu gì cũng sẽ bạo một kiện thần khí a, nếu như bị mẫu thần vương biết Tô Nhiên ý nghĩ cần phải khí suất tắc máu não tới không thể. Nhưng mà, thế cục phát triển không hề giống Tô Nhiên suy nghĩ như vậy, huyết tinh cái kia chiếm giữ ưu thế NPC tại đánh chó mù đường thời điểm, trên người sở vây quanh màu xám khí liêu đột nhiên trở nên mỏng manh không ít, thân thể của hắn hơi bị run lên, không được đuổi giết mẫu thần vương, quay người hướng phía chân trời bay đi, không có một hồi liền mất đi tung tích. Xuất hiện một màn này, không chỉ Tô Nhiên mộng bức liền ngay cả bị đánh mẫu thần vương, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đần độn u mê thoát được một mạng. Tiền bối, chịu đựng, ta tới cứu ngươi, đây chính là lợi nhuận hảo cảm độ cơ hội thật tốt, đến hắn biểu hiện thời điểm, lại có thể nào bỏ qua. Tô Nhiên dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy đến mẫu thần vương bên người, dùng tức giận ngữ khí nói. Đáng giận, đến chậm một bước để cho hỗn đàn kia cho chạy thoát. Thấy được Tô Nhiên kia mặt dày bộ dáng vô sỉ, mẫu thần vương thiếu chút một hơi không có đi lên. Thiếu hiệp, kỳ thật lúc ngươi tới ta đã chú ý tới. Mẫu thần vương một chút tình cảm cũng không có lưu lại, trực tiếp vạch trần Tô Nhiên nội tình, tình coi hắn là kẻ đần lừa gạt. Ai nha, nguyên lai tiền bối sớm liền phát hiện, vừa rồi phía trên phong quá lớn, ánh mắt bị ngăn trở, không có phát hiện là ngài, nếu ta sớm biết ngài đang cùng ác đồ tranh đấu, ta cho dù đánh bạc này tánh mạng không muốn, cũng sẽ ác đồ đấu đến cùng. Tô Nhiên nói được kêu là một cái hiên ngang lẫm liệt, một chút cũng không có bị vạch trần xấu hổ. Thiếu hiệp cẩn thận, cái thằng kia lại hồi đến rồi. Tiền bối ngài trước vội vàng, ta còn có việc đi trước một bước. Nguyên lai là ta nhìn sai rồi. Tô Nhiên cho dù lại không mặt mũi không có ra, lúc này cũng hiểu được có chút không có ý tứ, lời nói hết ra, muốn thu hồi đi đã có thể khó khăn, chỉ thấy hắn gãi gãi đầu lâu, hóa giải hạ xấu hổ, rồi mới lên tiếng. Tiền bối, ngài quý vị thần vương, nguyên lai cũng sẽ khai mở loại này vui đùa, thật sự là không thể tin được. Người không là có chuyện muốn đi sao, đi thong thả, không tiễn. Mẫu thần vương đối với Tô Nhiên hảo cảm độ chợt hạ xuống một đoạn, khá tốt Tô Nhiên cầm giữ có thần thánh khí tức, bằng không cần phải trở mặt thành thù không thể. Vậy gì, ta vừa nhớ tới chuyện này hôm qua đã làm xong, tiền bối tiên thượng gió lớn, dễ dàng lạnh, ta còn là trở về thành rồi nói sau. Tô Nhiên đánh cái ha ha, hắn đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không nghĩ tới này mẫu thần vương sẽ như thế khôn khéo, trực tiếp xem thấu hắn một chút thủ đoạn, này mới đưa đến hảo cảm độ không tăng phản giảm, thật là phiền muộn. Hắn đã làm hạ quyết định, chờ hắn hỏi rõ ràng khóa linh lao tiến nhập phương thức liền rời đi nơi này, tránh lại đi lợi nhuận chán ghét. Có chuyện gì nhanh lên hỏi, ta còn muốn bế quan khôi phục, không có thì giờ nói lý với ngươi. Góc truyện audio.com. Mẫu thần vương bị thương không nhẹ, sắc mặt có hơi trắng bệch, sau khi rơi xuống rất trực tiếp bàn ngồi dưới đất, biểu hiện tương đối bực bội. Tiền bối, ta hỏi thăm vấn đề liền đi, ổ khóa này linh lao đi như thế nào? Tô Nhiên biết này NPC là nhìn tại chính mình giúp hắn chữa trị thần linh mặt mũi của đồ đằng, mới không có đương trường đuổi người, đoán chừng lần sau gặp lại hắn, sẽ không đãi ngộ này. Khóa linh lao, người hỏi cái này để làm gì? Nghe vậy, mẫu thần vương đằng một chút đứng lên, ngưng mắt nhìn chăm chú vào Tô Nhiên, biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Khục khục, ta tiếp cái nhiệm vụ. Tô Nhiên bị mẫu thần vương quá kích phản ứng hạ xuống nhảy dựng, hắn đã nhận ra có chút không đúng, vừa mới chuẩn bị hào lý do thoái thác lại nuốt trở vào châm trước hạ từ ngữ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhiệm vụ để ta đi khóa linh lao tìm một tù nhân, ta cũng không biết là ai, tiền bối, này đối với ngài có ảnh hưởng gì sao? Ảnh hưởng, ha ha ha, ta này thân thương thế chính là bại khóa linh lao từ tù phạm ban tặng. Cái gì, khách trương,